Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2340, thần tháp bị cản, thiên xương chân quân chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất động minh vương thành thành chủ Tô Hạo bên người Hắc Bạch Giê-xu, điện chủ, ngươi nói là Tô Hạo cũng ở chỗ này. Chẳng lẽ cái kia Liễu gia hai tỷ muội là Tô Hạo người? Nếu như vậy, thân phận của chúng ta bất động minh vương thành bên kia biết được. Nhìn đến cái này tình hình, Doãn Tính lão giả trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ sợ thật sự là như thế, thật sự là không nghĩ tới a, yêu diễm nữ tử trầm giọng nói ra. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ tới Hắc Bạch Giê-xu sẽ xuất hiện, cũng không nghĩ tới Liễu gia tỷ muội sẽ cùng Tô Hạo có quan hệ. Xem ra kế hoạch của ta phải đổi, yêu diễm nữ tử mở miệng nói ra, nếu như Liễu gia tỷ muội cùng Tô Hạo có quan hệ, như vậy nàng muốn thôn phệ đối phương. Cũng là cùng bất động minh vương thành là địch. Các nàng thi quật chuẩn bị xuất thế. Bản thân thi quật thì có địch nhân. Nếu như lại cùng bất động minh vương thành là địch, như vậy đối với các nàng thi quật tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Cho Liễu gia tỷ muội gửi tin tức, liền nói ta muốn gặp mặt bất động minh vương thành Tô thành chủ. Yêu diễm nữ tử mở miệng nói. Vâng, Doãn Tính lão giả mở miệng nói. Chỉ là tại các nàng lúc nói chuyện, cách đó không xa dưới mặt đất, Hắc Bạch Giê-xu bóng người chính ở trong đó, chính đang giám thị bọn họ trò chuyện. Trong mật thất, Tô Hạo nhìn lấy xuất thủ Hắc Bạch Giê-xu hiện thân, lập tức đem cái kia tứ cực chân quân chém giết, trên mặt tươi cười. Người xuất thủ chết rồi, như vậy thiên xương chân quân cũng đi không được. Giờ phút này, thiên xương chân quân sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà lại hắn bây giờ bị hai người công kích, bản thân thì ở vào chật vật ngăn cản bên trong. Lúc trước xuất hiện không ai bì nổi, tại bây giờ tình huống này dưới, lộ ra cực kỳ chật vật. Oanh, bị thế gian tự tại vương Phật cùng nhất hiệt thư bàn tay đánh trúng, thân hình nhanh lùi lại mà ra, khóe miệng bên trong tràn ra máu tươi, ánh mắt âm trầm nhìn lấy nhất hiệt thư cùng thế gian tự tại vương Phật. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà mai phục tại nơi này, đợi đến ta đến đây. Quảng cáo, thiên xương chân quân nhìn lấy thế gian tự tại vương Phật nói. Không phải chúng ta mai phục, mà là chúng ta chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Dù sao bản thân nơi này thì không phải là các ngươi cái kia tới địa phương. Chẳng lẽ lúc trước giao thủ, các ngươi chỉ là nhận vì một cái ngụy trang à? Các ngươi cũng quá coi thường chúng ta bất động minh vương thành. Diệt thế tổ chức, các ngươi rất mạnh, nhưng là cái này không phải là các ngươi coi thường chúng ta bất động minh vương thành tư cách. Tại cái cuối cùng kỷ nguyên, chúng ta bất động minh vương thành dám xuất hiện. Đương nhiên là có chuẩn bị, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta là bèo trôi không dễ sao? Nhất hiệt thư đối xử lạnh nhạt nhìn đối phương, lần này cái chết của ngươi, chính là chúng ta cho diệt thế tổ chức lớn nhất cảnh cáo. Nhất hiệt thư lúc nói chuyện, trong đôi mắt hiện ra một cỗ chiến ý nóng bỏng, năm ngón tay chăm chú một nắm, quanh thân lỗ chân lông tản mát ra ánh sáng màu vàng. Kim quang lưu truyền tại cái khác bên ngoài thân, làm đến cả người hắn giống như hoàng kim chú tạo đồng dạng. Thân phía trên phát ra khí tức cực kỳ cường hãn. Két, hắn chỗ không gian bởi vì cỗ lực lượng này xuất hiện, không chịu nổi, phát ra két phá toái thanh âm. Lúc này, trên mặt đất nhân thần sắc khôi phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới biến hóa thật sự là quá nhanh, tất cả mọi người còn không có cảm giác đến chuyện gì phát sinh. Trợ giúp cái này thiên xương chân quân người xuất hiện, thì xuyên thủng thân thể, nuốt nhập hư không bên trong. Theo kết quả phía trên nhìn giữ nhiều lành ít, mà cái này thiên xương chân quân thì còn đối mặt hai đại cao thủ vây công. Mặt thắng xác định, cho nên mọi người tâm thần đều giãn ra một thoáng. Bất động minh vương thành bây giờ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, bọn họ mạng sống có hy vọng. Không cần chết cảm giác, tất cả mọi người ưa thích. Lúc này bọn họ ánh mắt cũng nhìn về phía hư không, bọn họ muốn nhìn một chút cường giả ở giữa chiến đấu. Nhất hiệt thư ánh mắt như là chim ưng đồng dạng khóa chặt đối phương, đã đem đối phương trọng thương, như vậy cũng không cần dây dưa dài dòng, chém giết đối phương là trọng điểm. Dù sao đối phương tới bốn người, nếu để cho trong đó hai người chạy tới lời nói, đến lúc đó còn chưa nhất định có thể thu hoạch rơi cái này thiên xương chân quân. Oanh, nháy mắt sau đó, nhất hiệt thư cước bộ một điểm, thân hình hóa là một đạo quang mang lướt ầm ầm ra. Oanh. Làm nhất hiệt thư thân hình lướt đi trong nháy mắt, không khí chung quanh đều tại bạo tạc, bởi vì không thể thừa nhận cỗ này tốc độ cùng lực lượng, hắn trải qua khu vực toàn bộ biến thành chân không khu vực. Vẻn vẹn một cái hô hấp, hắn thì xuất hiện ở Thiên Xương Chân Quân trước mặt, năm ngón tay thành quyền, một quyền đánh ra. Một bên khác, Thế Gian Tự Tại Vương Phật cũng động, bàn tay hắn kết ấn, từng đạo Phật ấn trong tay hắn hiện lên, sau cùng hình thành phủ văn bao phủ cái kia Thiên Xương Chân Quân. Thiên Xương Chân Quân tại Nhất Hiệt Thư đánh tới thời điểm, trong đôi mắt quang mang lóe lên, chuẩn bị xuất thủ nghênh đón. Nhưng là Thế Gian Tự Tại Vương Phật phù văn xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu. Những phù văn này rơi xuống, để thân hình hắn nhận lấy áp chế. Hắn kiệt lực ngăn cản cỗ này áp lực, nhưng là giờ phút này Nhất Hiệt Thư công kích đã đến. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, cái này ngụm máu tươi trong nháy mắt hóa thành một đầu huyết long gào thét mà ra, ngăn cản cái kia rơi xuống phù văn. Trong nháy mắt này, hắn cũng trong nháy mắt công suất một quyền trên nắm tay băng xương bao trùm. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, sau đó liền thấy bọn họ nắm đấm tụ hợp địa phương, không gian sụp đổ, sau đó nhanh chóng hướng về hư không lan tràn, hình thành một đạo mấy vạn trượng hố sâu. Nhưng là vội vàng xuất thủ Thiên Xương Chân Quân, thân hình lần nữa bị đánh trúng, oanh kích đi ra cánh tay cũng tại Nhất Hiệt Thư công kích đến vỡ ra. Cả người thân hình lùi lại, Nhất Hiệt Thư xuất thủ lần nữa, bàn tay hai trưởng đánh ra. Màu đen quang mang tại bàn tay hắn xuất hiện, hướng về Thiên Xương Chân Quân mà đi. Lực lượng to lớn, trong nháy mắt bao phủ cái kia Thiên Xương Chân Quân. Ầm ầm, ngắn ngủi mấy hơi thời gian Thiên Xương Chân Quân liền bị Nhất Hiệt Thư trưởng lực bao phủ. Thân thể ngã rơi trên mặt đất, máu tươi phun ra, trên thân chật vật cùng cực, lực lượng trong cơ thể không có còn lại bao nhiêu. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đừng nghĩ tới ta Thiên Xương Chân Quân ngang dọc nhiều như vậy kỷ nguyên, vậy mà lại chết ở chỗ này. Nhưng là các ngươi muốn giết ta cũng muốn để cho các ngươi cho ta chôn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiến tế, thần tháp chân thân, Thiên Xương Chân Quân tại lúc nói chuyện. Thần hồn lực lượng đột nhiên giống như trong nháy mắt bị hút không còn đồng dạng. Cả người vô thần ngược lại trên mặt đất, hai mắt thì là nhìn về phía hư không. Hư không bên trong, một tòa cự đại thần tháp nổi lên. Thần tháp chi bên trên tán phát lấy lực lượng cường đại. Ầm ầm, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều tại cái kia thần tháp bao phủ phía dưới. Không tốt, đã để hắn hiến tế thần tháp. Trong mật thất Tô Hạo nhìn đến cái này tình hình, khẽ chau mày. Thần tháp hắn lúc trước còn thực sự từng gặp, Diệt Thế tổ chức chỉ cần đem chính mình thần hồn lạc ấn tại thần tháp bên trong, liền có thể dùng chính mình cuối cùng thần hồn đến hiến tế, triệu hồi ra thần tháp. Thần tháp lực lượng cường hãn, lấy cái này Thiên Xương Chân Quân thần hồn, chỉ sợ cái này thần tháp công kích nhất định đạt đến nửa bước đạo tổ cấp bậc. Oanh, đúng vào lúc này, bên trong thiên địa xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này xuất hiện tại cái kia thần tháp trước mặt. Bàn tay nâng lên, một chưởng hướng về cái kia thần tháp mà đi, cường đại chưởng lực cùng rơi xuống thần tháp đụng vào nhau. Thần tháp không có tiếp tục rơi xuống, thân hình cũng không lui lại. Cái này, thấy cảnh này, cái kia Thiên Xương Chân Quân trong đôi mắt sau cùng quang mang biến mất. Xuất hiện người có thể ngăn trở thần tháp, như vậy thần tháp thì không cách nào phát huy một kích cuối cùng. Bất động Minh Vương Thành, Diệt Thế tổ chức sẽ tìm tới các ngươi. Nói xong đầu lâu thấp không có khí tức, hư không bên trong, xuất hiện bóng người cùng thần tháp giằng co một đoạn thời gian, thần tháp lực lượng bị tiêu hao hết, biến mất trên không trung. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.